BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 65, góc truyện audio.com. Ai là nhân vật chính trong ca khúc này vậy? MC hỏi Yum. Là Hezi ạ, Hajin nói. Vừa là người sáng tác vừa là nhân vật chính luôn sao? MC ngạc nhiên, nê, Hezi khẽ gật đầu thay cho lời muốn nói. Cuối cùng cũng không phải nghe thấy tên cô Jimmy nữa rồi. MC tiếp tục trêu chọc cô út, ca ca ca ca ca ca, mấy cô chị cùng khán giả cười phá lên. Nê, nhưng mà, Sae-an đang nói thì dừng lại làm không khí căng thẳng hơn, mọi tiếng cười đều dập tắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sae-an, ngay cả Jimmy đang định nâng mic lên nói cũng phải bỏ xuống để chăm chú nhìn cô chị. Jimmy SC là trung tâm của ca khúc Spoiler đó ạ, chính là Center đó ạ, Sae-an nói. Chẳng phải Center là Soyeon sao? MC thắc mắc hỏi. Nê, nhưng mà em không giỏi về vũ đạo nên phải thay center của bài Spoiler, vì ca khúc mang tính chất diss nên cần có một vũ đạo thật mạnh mẽ, và center thường sẽ dễ thu hút người nhìn hơn nên em không thể đứng ở trung tâm được. Soyeon giải thích tường tận. Được biết đến là một nhóm nhạc mới debut, không biết là đã có bao nhiêu công ty muốn ký hợp đồng với các thành viên của Solar. MC đặt câu hỏi khác. Nê, chúng em trước khi debut đã là một nhóm rồi ạ, chúng em muốn theo đuổi ước mơ nên đã cùng nhau đi đăng ký tuyển chọn vào Big Hit, về việc có bao nhiêu công ty muốn ký hợp đồng thì phải để từng thành viên khai báo rồi ạ, Eunji nói. Vậy bắt đầu từ bên trái đi, MC nói. Hajin Onni kia, Hezi huých nhẹ tay cô chị, là em sao ạ, Hajin nhìn ngó xung quanh rồi cầm mic lên nói. Em có hai công ty đó là Big Hit và Starship, Hajin thành thật trả lời. Em cũng có hai công ty ạ, Big Hit và JYP ạ, Hezi nói. Em cũng chung công ty với Hajin là Big Hit và Starship ạ, Eunji chỉ tay về phía Hajin. Em có bốn công ty Big Hit, YG, JYP và Starship ạ, Sae-an nói. Em chung công ty với Sae-an Neonni, Soyeon nói. Em có năm công ty ạ, Big Hit, Starship, JYP, YG và Ulim ạ, Hezi nói. Để Olim sao, đúng là tuổi trẻ tài cao, không phải ai cũng có thể được Olim chú ý đâu nhé. MC ngạc nhiên nói. Em ấy chưa là gì đâu ạ, mắc nê nhà mình còn nhiều công ty muốn ký hợp đồng lắm đó ạ, Hezi nói. Chìn chá, MC ngạc nhiên, em thì có 7 công ty giống Jungkook Hyung ạ, Jimmy nói. Wow, em có thể sánh ngang hàng với BTS Sun Bae-nam luôn rồi sao? MC ngạc nhiên, nê, Jimmy gật gù nhẹ. Vậy em có thể chia sẻ cho mọi người biết đó là những công ty nào không? MC hỏi, SM Entertainment, Jimmy nói, chìn chá, SM là nơi ra đời của các nhóm nhạc nổi tiếng như Bauer, TVXQ, Super Junior, Girl Generation, Shiny, FX, Red Velvet, NCT và ESO đó, em thật sự rất có phước Jimmy. MC nãy giờ hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khiến anh không thể xoay sở kịp. Q Entertainment, Gladys Entertainment, JYP Entertainment, YMC Entertainment, YG Entertainment, Big Hit Entertainment. Jimmy nói, em thật sự có rất nhiều công ty nổi tiếng muốn ký hợp đồng, tại sao lại chọn Big Hit Entertainment? MC đưa ra câu hỏi, vì BTS Sun Bae-nam ạ, Jimmy nói, là vì BTS sao, các em có ý gì đây? MC trêu chọc, nê, Solar chúng em thật sự là fan của BTS Sun Bae-nam đó ạ, Soyeon cười mỉm. Vậy các em chính là fan girl thành công nhất rồi còn gì? MC nói, nê, các cô đồng thanh riêng Jimmy. Được rồi, cuộc họp báo hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn với những phát biểu chân thành của các em. MC nói xong liền vỗ tay. Phía dưới khán giả cũng vỗ tay tán thưởng, mấy cô chia tay các fan xong các cô liền di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Tại sân khấu lớn ở Nhật Bản, các cô lại thu hút các fan qua ca khúc Spoiler, dù bị rất nhiều lời chỉ trích về bài hát nhưng các cô vẫn giữ được một vị trí lớn trong tim mỗi system. Góc truyện audio.com, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cần phải ghi hình ngay bây giờ. Tiếng stop vang lên, sân khấu được sắp đặt xong, các cô vào vị trí. Camera vừa bắt đầu, các thành viên nhanh chóng chào. Hello, we are Solar. Các cô tạo kiểu dáng khác nhau chào fan. Đây là buổi ghi hình đầu tiên của Solar Hoa Tinh, mong là các bạn system sẽ yêu thích chương trình. Eunji nói, game show đầu tiên của chúng ta là vật tay, các thành viên hãy nêu cảm nghĩ của mình trước khi thi đấu nhé. Eunji là MC nên ra thể lệ cuộc chơi. Em nghĩ trò này Jimmy thắng chắc rồi ạ, Hajin thở dài khi nghĩ đến tí nữa sẽ phải vật tay với một con gấu lợn. Chưa chơi mà đã biết được trước kết quả rồi nè. Hezin nửa cười nửa khóc quỳ gối xuống túm lấy áo Jimmy. Cô thành công tạo ra tiếng cười cho mấy cô chị cùng các staff. Vậy trò chơi đầu tiên bắt đầu, các thành viên hãy chia người đấu đi. Eunji nói, em đấu với Soyeon ạ, Sae-an nói rồi chạy đến giữ lấy cánh tay Soyeon. Em đấu với Heji. Hajin chạy đến ôm cánh tay Heji. Vậy Heji và Jimmy đấu với nhau. Eunji nói, không được đâu ạ, hay là mình chơi đội đi ạ. Heji nhanh chóng trốn thoát, cô còn rất yêu đời, cô không thể nào đấu tay đôi với con gấu lợn kia được. Đúng đó, Soyeon tán thành, được vậy Heji, Hajin và Jimmy thành một đội còn ba đứa em thành một đội. Eunji nói, ể, như vậy chẳng phải quá thiên vị sao, bên kia có cả ba con người đều khỏe. Saean phản bác, nói thế nào các em cũng từ chối phải quyết định một trong hai cái đi chứ. Eunji nói, vào hết đi, một mình em đấu với mọi người. Jimmy tự tin nói, được, Heji cảm thấy chiến thắng đang gần với mình. Các cô chỉ tự tin bước đến bàn vật tay và kết quả không như các cô mong đợi. Chỉ một mình Jimmy mà có thể thắng hết tất cả mọi người. Cái tội tự tin là vậy đó. Eunji đứng ngoài cuộc cười hớn hở như được mùa. Em còn không thể dùng lực được vì máu không lưu thông, con bé bóp mạnh tay quá. Heji nói, đúng đó, sao em có thể dùng lực mạnh như vậy với đôi tay mong manh dễ vỡ của Onni. Heji ủy khuất nói, hôm nay các em đã họp báo về ca khúc Spoil Girl rồi đúng không? Bang PD, Nim hỏi, nê, vì đó là ca khúc đang được thịnh hành nên họ mới mời chúng em. Eunji nói, chỉ mới là nhạc thôi mà đã đạt 22 triệu view, nếu bây giờ mà phát hành MV thì chắc chắn con số sẽ lên khủng hơn. Bang PD, Nim nói, nê, chúng em sẽ cố gắng ạ, Hajin nói. Vào vị trí đi, chúng ta cần quay sớm nếu không sẽ không kịp cho các show khác đâu. Bang PD, Nim nói xong liền đứng dậy vỗ tay mấy staff và đạo diễn chạy đến họ bàn bạc gì đó rồi bắt đầu vào cảnh quay. Hì hục suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng Big Hit Entertainment cũng cho ra một sản phẩm mới trên YouTube, chỉ vừa mới đăng mà đã đạt 18 triệu view và 880.000 like cùng 960 xe. Các cô ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm khác tay bấm xem video thành quả mới của mình mà cảm thấy ấm lòng với lượng fan hùng hậu. Các cô vẫn thật sự chưa thể ngờ rằng mình có thể thành công được như ngày hôm nay. Địa điểm tiếp theo là ở một khu rừng nhỏ, các cô thực hiện buổi ghi hình cho ca khúc 4 Ever, tiếp theo là Mi Love được quay ở biển. Một giờ trưa, đêm, dù đã về đêm nhưng tinh thần làm việc vẫn cháy rừng rực trong những trái tim nhỏ bé kia, mấy cô dù mệt mỏi nhưng vẫn phải cười tươi lấy sức sống để ghi hình teaser, thu âm và tổng duyệt lại cho ca khúc Mi Love. 2 giờ trưa, sáng, góc truyện audio.com. Trên chiếc xe bus các cô xuất phát đi đến Nhật Bản để tham dự concert cùng các fan, chuyến đi khá dài, các thành viên ai cũng mệt mỏi mà nằm la liệt ra ngủ. Trải qua một ngày dài với một đống công việc không có thời gian nghỉ ngơi, các cô luôn tay luôn chân ghi hình ở địa điểm này xong lại đến địa điểm khác nhìn hình ảnh những người con gái còn đang ở tuổi ăn chơi mà đã biết đi làm để kiếm tiền bằng công sức của mình. Nhìn mấy cô ai cũng sắc mặt kém và nhợt nhạt, chắc hẳn các system phải cảm thấy đau buồn lắm. Tại Nhật Bản, sân khấu biểu diễn concert được tổ chức rất hoành tráng, màn biểu diễn điêu luyện với ca khúc Spoil Girl kéo thêm được nhiều sự chú ý từ phía các fan. Sau màn biểu diễn, các cô được nhận nước mát và khăn để lau mồ hôi và giải khát, quản lý kê cho mấy cô một cái ghế xoay. Các thành viên lần lượt ngồi xuống nói chuyện với các fan. Sau một hồi nói chuyện với các fan xong, Jimmy liền đứng dậy nói lời tạm biệt với các fan, các thành viên đi về sau cánh gà ôm chầm lấy nhau mà khóc. Jimmy à hát, em phải đi thật sao? Heji khóc nức nở, Onni sẽ rất nhớ em, Heji buồn thiu nói, ở bên đó nhớ giữ ấm sức khỏe và luôn nhớ đến mọi người nhé. Eunji kìm nén cảm xúc vỗ về an ủi cô út. Mọi người mới là phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ, em cũng sẽ dừng hoạt động một thời gian nên sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, mọi người phải cân nhắc với chính bản thân mình ấy ạ, lịch trình dày đặc có khi còn phải làm thâu đêm suốt sáng không có thời gian nghỉ ngơi, còn Heji Onni nữa, việc học thì Onni vẫn cần phải chú tâm nhiều hơn bởi vì việc ca hát đã có mấy thành viên khác trong nhóm xoay sở giúp Onni rồi, ở bên anh em cũng sẽ trở về trường cũ để học, chỉ là đi một vài tháng thôi không phải đi cả đời đâu mà mọi người phải lo. Jimmy nói một tràng dài đầy ý nghĩa, qua đó phải gửi quà cho Onni thường xuyên đấy nhé. Saean cố gượng cười mặc dù nước mắt đã chảy ướt đẫm cả mặt. Nếu gặp phải chuyện khó khăn thì phải nói với mọi người biết chưa, không được giấu trong lòng. Soyeon nói, thôi thời gian không có nhiều đâu, em mau đi đi. Heji nói, nê, Jimmy nói xong liền tặng cho mỗi người một cái ôm cuối cùng rồi quay gót bỏ đi. Sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng các cô cũng trở về nhà để nghỉ ngơi vì mới 5 giờ sáng nên căn nhà vẫn còn vắng vẻ, lết cái thân xác lên phòng các cô không còn tâm trạng để nghĩ đến cái gì khác, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại đưa các cô vào một giấc mộng đẹp. Cách chương.